Chương 1470, bình thường là thi thể phong phú địa phương. Bất quá tội không có cao như vậy, Trọng Nguyệt liền đem tội ôm được trên giường. Đứng ở Nguyệt Tiêu Nhiên thân thể bên cạnh, tội tay nhỏ chậm rãi đặt ở Nguyệt Tiêu Nhiên trên phần bụng không. Mập trắng béo tay nhỏ có chút xoay tròn, hắc sắc quang mang bắt đầu xuất hiện ở trong tay. Nguyệt Tiêu Nhiên trong bụng ma khí tại tội trong tay xuất hiện màu đen lực lượng về sau bắt đầu di động, nghĩ phải thoát đi. Tội sớm đã dùng lực lượng khóa được chung quanh, thực ma trốn không thoát, tội lực lượng lại một mực đang hấp thu thực ma, không bao lâu, thực ma liền bị tội hấp thu đi ra. Thực ma vừa ra tới, tội liền dùng một đạo lực lượng giam lại thực ma. Ma khí tại hình tròn giam cầm cầu bên trong lưu động, thoạt nhìn giống như là một khỏa màu đen cầu. Trọng Nguyệt gặp thực ma bị hút ra đến, lập tức cho Nguyệt Tiêu Nhiên đem bắt mạch. Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể còn lưu lại một chút ma khí, Trọng Nguyệt cho Nguyệt Tiêu Nhiên uy một viên đan dược, trợ giúp Nguyệt Tiêu Nhiên thôi hóa đan dược. Người là ai? Giúp Trọng Nguyệt thôi hóa đan dược về sau, Trọng Nguyệt liền nghe được một tiếng non nớt thanh âm. Nhân loại lực lượng là hút không ra ta, ngươi không phải nhân loại, cũng không phải thần, ngươi là cái gì bị giam cầm lấy thực ma hỏi. Trọng Nguyệt liếc cái kia thực ma một chút, nhìn về phía tội hỏi, ngươi định xử lý như thế nào nó giữ lại không được. Tội cầm giam cầm cầu, nhìn xem cái kia thực ma nói ra, bọn chúng sở dĩ sẽ tiến vào thân thể người, là vì hấp thu nhân lực lượng cực kỳ dinh dưỡng, nếu như ta thả nó sẽ còn đi tìm người, cho nên chỉ có thể tiêu diệt nó. Dung hỏa diễm sao Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi một câu, ngay sau đó trong tay liền xuất hiện một đám lửa. Thấy vậy tình huống, tội khỏe miệng giật một cái, mẹ hắn tốc độ thật đúng là thua thiệt. Ân, dung hỏa là có thể. Đem giam cầm cầu đưa cho Trọng Nguyệt, tội tiếp tục nói, trực tiếp đốt là có thể, giam cầm cầu sẽ không ngăn cách hỏa diễm lực lượng. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, tay trái cầm giam cầm cầu đặt ở trên tay phải, đốt lên. Thực ma bị ngọn lửa đốt cháy, thét thống khổ đứng lên. Thủ ở bên ngoài luyện dược sư cùng Bắc Tề Minh Bắc Tề Thiên nghe vậy đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này hảo hảo tại sao có thể có hải nhi tiếng kêu thảm thiết chờ đã. Trọng Nguyệt lao sư nói Tiêu Nhiên trong thân thể có đồ vật, chẳng lẽ là hải nhi Bắc Tề Thiên vừa nghĩ đến điểm này, cả người cũng không tốt. Bắc Tề Minh đứng ở Bắc Tề Thiên bên người, gặp Bắc Tề Thiên sắc mặt hay thay đổi, đưa tay vô vô Bắc Tề Thiên đầu, ngươi đang suy nghĩ gì Minh? Ngươi nói chúng ta mới vừa nghe được thanh nhầm có phải hay không là hài nhi phát ra tới Bắc Tề Thiên nhìn xem Bắc Tề Minh, không đợi Bắc Tề Minh nói chuyện, Bắc Tề Thiên tiếp tục nói, Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể tại sao có thể có hài nhi là ai? Bắc Tề Minh nghe vậy, bạch Bắc Tề Thiên một chút, mù suy nghĩ gì, chờ Trọng Nguyệt đi ra liền biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều. Nghe được Bắc Tề Minh nói như vậy, Bắc Tề Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết, có thế trong lòng vẫn là có chu tờ bất an. Nếu thật là hài nhi, cái kia hài nhi là ai trong phòng? Trọng Nguyệt nhìn thấy giam cầm cầu bên trong màu đen chậm rãi biến mất thẳng đến cuối cùng không có cái gì. Trọng Nguyệt thu hỏa diễm, đem giam cầm cầu trả lại cho tội. Đem giam cầm cầu lực lượng thu hồi đến, tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, cái này thực ma lại ở trong khe nước, nói rõ cái kia dòng suối có vấn đề, chờ một lát chúng ta đi xem một chút đi. Trọng Nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn xem tội, vấn đề gì tội nhếch môi, trầm mặc một hồi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, thực ma sinh sôi ra đến địa phương, bình thường là thi thể phong phú địa phương.